Mỗi thành phần này đều có tác dụng và ý nghĩa khác nhau, phương pháp tu luyện và quá trình khác nhau sẽ mang tới cho người tu luyện những biến hóa khác nhau, ngay cả sở trường cũng không giống nhau. Dù là phong đao, xương kiếm, hỏa cầu, điện xích và pháp thuật cơ bản giống nhau, nhưng người theo phương thức tu luyện khác nhau thì biểu hiện và uy lực cũng không giống nhau. Người có kinh nghiệm phong phú thường chỉ nhìn cách xuất thủ, thì có thể đại khái đoán ra phương hướng chủ tu và lai lịch của đối phương. Thêm nữa, không phải công pháp nào cũng có thể xúc áp hai thành một, mấu chốt là có xung đột với nhau không. Ví dụ như hỏa chân kinh, chủ tu thủ thiếu dương tam tiêu, khí tán ở tâm lạc, quy về can đảm, gan thuộc mộc, chủ thăng hoa, tâm thuộc hỏa, chủ thần minh, cố hỏa khí vượng, tu luyện thành công có uy lực thiên hỏa. Nhưng ngưng tụ thủy chân kinh, chủ tu thiếu âm thận, bắt đầu từ tỳ về thận, tỳ trúc thổ, chủ vận hóa, thận thuộc thủy, chủ tàng tinh, tu luyện thành công sẽ có uy lực hải nạp bách xuyên. Nhưng giữa hai lực lượng này lại không lệ thuộc mà độc lập lẫn nhau. Độc lập nhưng vẫn tương trợ, cũng giống như người mâu thuẫn, nếu không hiểu điều này mà tu luyện cùng nhau, thiệt nhiều hơn lợi. Công pháp tu luyện không phải càng nhiều càng tốt, mà phải tốt căn nguyên, hợp lực tăng thêm sức mạnh mới tốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không muốn dạy ngươi truyền thừa hư gia. Hư Mộ Dương nói, hư gia động hư, chủ tu thái dương tiểu tràng kinh, trọng nhãn chi nhất mạch, dĩ phá hư, động huyễn vi chủ, tẩy nguyệt phái chủ tu thủ thiếu âm tâm kinh, trọng tâm chi nhất mạch, song phương không lệ thuộc lẫn nhau, nhưng tâm đứng đầu ngũ tạng, quân vương ngũ quan, theo cơ sở mà nói, nên lấy tẩy nguyệt phái tử ngọc tâm pháp, thần tiêu kiếm điển làm đế tốt hơn. Chính là nói, chỉnh sửa tẩy nguyệt phái tử ngọc tâm pháp, thần tiêu kiếm điển chưa chắc không bằng hư gia động hư. Nhưng chỉnh sửa động hư, chưa chắc luyện tốt được tử ngọc tâm pháp, là ý này sao? Đừng kiếp hỏi. Đúng, chính là ý này, tẩy nguyệt phái là đại tông huy hoàng, tâm pháp cuồn cuộn như biển, cất chứa tính cường, coi đó là đáy, tương lai học cái gì cũng không xảy ra vấn đề, tiền đồ vô lượng. Hiểu rõ, vậy có thể so như biển dung nạp hồ, biển có thể nạp trăm sông, nhưng lấy hồ nước dung biển, sẽ bị đại dương mênh mông kia tàn sát tan vỡ. Đúng, chính là như vậy. Hư Mộ Dương cười nói. Đừng kiếp tiểu tử tâm tư hoạt bát, cái gì cũng chỉ điểm một chút đã thông suốt, có đệ tử như vậy y rất vui mừng. Tuy y không thu đường kiếp làm đệ tử, nhưng trên thực tế đã đối đãi như đệ tử rồi. Nói vậy, ta có tu luyện tàng tượng kinh cũng không có chỗ dùng. Đường kiếp lại hỏi. Tàng tượng kinh chỉ là phương pháp sung môn, có khả năng tẩy mạch chứ không chủ tu theo bất kỳ mạch nào, bởi vậy trong lúc tu luyện sẽ không sinh ra vấn đề. Hơn nữa này, tàng tượng kinh này cũng là phương pháp do binh chủ sáng chế, ta thấy cũng không đơn giản như vậy, ngươi luyện cho giỏi, tương lai chưa biết chừng sẽ có thu hoạch. Gân mạch ta đã vững chắc, tẩy mạch này cũng không có tác dụng với ta. Nói đến đây, Hư Mộ Dương lắc đầu hít sâu. Cái gọi là tẩy mạch, kỳ thật chính là rèn luyện và mở rộng kinh mạch. Sau khi ngọc môn mở ra, khí đi khắp kinh mạch, phương thức vận hành khí theo công pháp khác nhau mà khác nhau, còn tẩy mạch kỳ thật chính là khuếch trương kinh mạch, giúp linh khí thông hành được nhiều hơn, đồng thời cũng tăng cao mức chịu đựng của kinh mạch. Nếu ví cơ thể với quốc gia, như vậy kinh mạch chính là đường, huyệt vị chính là trạm điểm. Đường càng trống trải, giao thông càng thuận tiện, vận chuyển nhiều linh khí đương nhiên uy lực càng mạnh. Trung Quốc có câu châm ngôn, muốn đưa tiền, trước làm đường. Tu tiên giới cũng có câu châm ngôn, muốn tu tiên, trước tẩy mạch. Ngoại trừ tẩy mạch, người mới bước vào tu tiên phải mở linh nhãn, tức là nơi chứa đựng linh khí. Chỉ có mở linh nhãn, hấp thu linh khí mới có thể thổ nạp, khuếch trương, hình thành năng lượng để sử dụng pháp thuật cơ bản. Tuy nhiên công pháp tu luyện khác nhau sẽ khiến phương thức mở linh thức cũng không giống nhau. Thậm chí còn khác cả vị trí, chính vì nguyên nhân này, Hư Mộ Dương, không dạy đường kiếp phương pháp mở linh nhãn tương lai hắn còn phải vào tẩy nguyệt phái, nơi đó có những công pháp còn tốt hơn hư gia. Cho nên tẩy mạch chính là đặt nền móng, nhưng ngày nào chưa mở ra linh nhãn, đường kiếp vẫn chưa được tính là chính thức tu tiên học đồ. Nói vậy, ta phải chờ khi vào học viện tẩy nguyệt mới có thể bắt đầu chính thức tu luyện. Sao? Sốt ruột rồi hả? Hư Mộ Dương cười hỏi. Đường kiếp đỏ mặt, nói thật, chỉ là hơi sốt ruột. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Hư Mộ Dương cười nói. Tuy nhiên tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, xây tốt nền móng mới tu luyện được tốt. Còn nhỏ tuổi như ngươi, gân cốt chưa trưởng thành, là thời gian tẩy mạch thích hợp nhất. Đáng tiếc tâm tính thiếu niên, rất nhiều người không chịu nổi mà hướng về phía pháp thuật thần thông, cũng có người tu luyện rất sảng khoái. Bao nhiêu kỳ tài, cũng vì nguyên nhân này, thông qua gian nan thống khổ xung quan, lại thua ở bước tẩy mạch, khiến thành quả sau này hữu hạn. Nghe những lời thấm thía này của y, Đường kiếp nghiêm túc lại, hắn biết Hư Mộ Dương đang khuyến cáo mình. Lúc này hắn nghiêm nghị nói, ta hiểu. Dù ở nơi nào, dù làm cái gì, kiên nhẫn là mấu chốt giúp ta thành công. Nói rất hay. Hư Mộ Dương vỗ tay. Ngươi cũng không cần lo lắng. Kinh mạch khuếch trương có cực hạn, tẩy mạch bình thường cũng một năm nửa năm là có thể hoàn thành, đến lúc đó có thể chính thức tu luyện. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn người tới tẩy nguyệt phái, dựa vào thể diện của đại trận sư ta, hẳn là không vấn đề gì. Y không nói dựa vào thể diện của thiên tâm chân nhân mình, mà chỉ nói thể diện của đại trận sư, có thể thấy y tin vào trận đạo của mình bao nhiêu. Từ hôm đó, Đường Kiếp bắt đầu tu luyện tàng tượng kinh, tẩy luyện kinh mạch. Tuy hắn còn trẻ song linh hồn lại là linh hồn của người trưởng, sớm đã qua tuổi thiếu niên hoạt bát, không thể tự khống chế, bởi vậy không mắc lại sai lầm nào lần hai, khí chất điềm đạm, trình độ chắc chắn này đến Hư Mộ Dương cũng thấy kinh ngạc. Rõ ràng tâm tư giảo hoạt còn cố tình làm ông cụ non, thật khiến người ta nhìn không thấu. Đối với Đường Kiếp, Hư Mộ Dương không thừa nhận cũng không được, có lẽ tư chất tu luyện của hắn không tính là tốt nhất, nhưng cách xử sự kia, thật không thể coi đối phương như đứa bé mà nhìn nhận. Dù bận tu luyện tới đâu, Đường Kiếp cũng không quên chiếu cố Hư Mộ Dương. Ngày ngày vẫn như trước, nghiêm túc quét sân, ban ngày thì đi ra ngoài làm việc, kiếm chi phí sinh hoạt. Đa số thời gian Hư Mộ Dương vẫn ở trong nhà an dưỡng thương thế, mà theo thời gian, thương thế của y càng khôi phục càng tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đi lại, ngẫu hứng có thể đánh một bộ quyền, hoạt động gân cốt. Hôm nay y nhàn rỗi không có chuyện gì, đang đứng trong sân bồi hồi ngắm cảnh, thì đột nhiên phát hiện ngọn giả sơn ở tiểu viện này, cả đình đài, bàn đá, hoa cỏ bố trí xung quanh, trong lúc vô ý lại phù hợp với đạo lý thiên địa, chỉ thấy nếu cải biến thêm một chút, nói không chừng có thể bố trí thành một trận pháp, liền lập tức nghiên cứu luôn. Y trời sinh yêu thích trận pháp, vì nghiên cứu trận pháp, ngay cả vị trí gia chủ hư gia cũng không cần. Thời gian trước y dốc lòng dưỡng thương không rảnh nghiên cứu thì thôi, hiện giờ thương thế tốt hơn, dĩ nhiên là có tâm tư làm chút chuyện mình yêu thích. Vào lúc y ngự sử xuống, từng đạo vân trận bay ra từ dưới chân y, ngọn giả sơn và những vật trong đình liên tục lóe ra quang hoa rực rỡ, chỉ nửa khắc sau đã có một tiểu trận pháp hình thành. Sau đó Hư Mộ Dương chỉ vào tiểu trận kia. Ẩn. Chỉ thấy vân trận kia lóe lên rồi ảm đạm, biến mất vô tung, nếu không có người nhắc nhở, cũng không ai biết trong viện này đã có thêm một trận pháp. Không tồi. Không tồi. Nhìn tác phẩm mình vừa mới hoàn thành, Hư Mộ Dương hài lòng gật đầu. Trận pháp này do y tiện tay bố trí, nhưng trong quá trình bố trí lại thấy trong lòng đột nhiên sinh ra rất nhiều ý tưởng, linh cảm bùng nổ, không chút do dự, vội vàng quay vào phòng chép lại cảm xúc tâm đắc khi bày trận pháp kia, ghi chép lại việc quan trọng. Đợi viết xong xuôi, tâm tình Hư Mộ Dương cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn, thấy không còn chút sơ hở nào mới ngẩng đầu nhận ra trời đã tối rồi. Hư gia động hư có một mạch nằm trong mắt, nhìn đêm tối như ban ngày, bởi vậy cũng không thấy đêm đã xuống. Kỳ quái, sao tiểu tử kia vẫn chưa đưa cơm tới? Hư Mộ Dương kinh ngạc nói thầm. Bình thường vào giờ này, Đường Kiếp đã về làm xong cơm tối mới đúng. Đột nhiên ý thức được chuyện gì, Hư Mộ Dương vỗ đầu. Nguy rồi. Vội vàng lao ra khỏi phòng, chỉ thấy Đường Kiếp đang đảo quanh khu vực trước viện, trong mắt mê man hiển nhiên không rõ phương hướng, trong miệng còn không ngừng hô. Hư đại ca. Chỉ có điều thanh âm này không truyền ra ngoài trận, nên ngay từ đầu Hư Mộ Dương cũng không nghe thấy. Nhìn dáng vẻ này xem ra bị nhốt cũng lâu rồi. Phù. May chỉ là ảo trận. Hư Mộ Dương cũng bị dọa tới toát mồ hôi lạnh. Nếu lúc đó bố trí sát trận, giờ Đường Kiếp đã là một cỗ thi thể rồi. Nói vậy, là ngài nhất thời hứng thú bày trận, sau đó quay về phòng tâm đắc, quên luôn cả ta. Trong phòng, Đường Kiếp trừng mắt hỏi Hư Mộ Dương. Hư Mộ Dương đỏ mặt. Chỉ là quên mất thời gian. Y đường đường là chân nhân thiên tâm cảnh, không ngờ đối mặt với một đứa trẻ trai chất vấn lại như đứa trẻ phạm sai lầm, cũng thật hứng thú. Cũng khó trách Đường Kiếp tức giận. Ai vừa về nhà lại bị nhốt trong trận pháp mấy canh giờ, tư vị này cũng sẽ không dễ nuốt. Lúc nghe Hư Mộ Dương trả lời, Đường Kiếp đứng dậy bước đi. Ngươi đi đâu vậy? Hư Mộ Dương ngạc nhiên hỏi. Đi làm cơm. Ta vừa về đã bị vây khốn, cơm còn chưa có làm. Không lâu sau, Đường Kiếp đã làm xong bữa tối đưa qua đây. Hai người cùng ăn cơm trong đình viện, Đường Kiếp vẫn yên lặng không nói lời nào. Thế nào? Vẫn còn giận ta? Hư Mộ Dương cười hì hì nhìn Đường Kiếp. Được rồi, ta thừa nhận đều là lỗi của ta xin lỗi ngươi, được chưa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên nhân với phàm nhân tựa như thần với thế nhân, đừng nói là vây cả buổi sáng, dù có giết chết, người ngoài cũng không dám nói gì. Nhưng hiện giờ không ngờ Hư Mộ Dương lại nói xin lỗi Đường Kiếp, điều đó có thể nói tình cảm giữa Hư Mộ Dương và Đường Kiếp vô cùng tốt. Đường Kiếp lắc đầu. Ta không tức giận, ta chỉ đang nghĩ, trận pháp rốt cuộc là thứ gì, sao lại thần kỳ như thế? Lúc bị vây hãm trong trận, hắn chỉ thấy chỗ đó như mê cung, sân rõ ràng vẫn là sân, nhưng mình đi lại kiểu gì cũng không thoát ra được, căn phòng nhỏ gần trong gang tấc nhưng lại xa tít tận thiên nhai. Lúc ấy còn thấy bối rối hoảng sợ, sau hồi tưởng chỉ thấy ảo diệu vô cùng, bởi vậy lúc ăn cơm không nhịn được nghĩ rốt cuộc là nguyên lý gì có thể một vùng đất bình thường thành không gian của thần. Người cũng phát hiện ra, Hư Mộ Dương cười ha hả. Đúng vậy, trận pháp đúng thật là một môn học vấn phi thường thần kỳ, bao quát vạn tượng, ẩn hàm đạo lý thiên địa, từng ngọn cây cọng cỏ có thể tạo thành trận, có thể nói là đệ nhất thiên hạ ảo diệu, cho dù là người tu tiên cả đời, cũng chưa chắc biết được một phần vạn, sử dụng lại rộng khắp khôn cùng. Vừa nói đến thứ mình yêu thích, Hư Mộ Dương lập tức thao thao bất tuyệt, trong miệng không ngừng thốt ra từ ngữ khen ngợi. Vậy rốt cuộc trận pháp là thứ gì? Đường Kiếp hỏi. Hư Mộ Dương trả lời. Cái gọi là trận pháp, xét đến cùng chỉ là một câu, thiên địa chi tu. Thiên địa chi tu. Đúng vậy. Hư Mộ Dương nghiêm túc trả lời. Nếu ngươi coi cơ thể con người như một thế giới, thì tu tiên giả chúng ta tu ngay chính thân thể mình. Mà ngoài cơ thể chúng ta là thiên địa mở mịt, bản thân thì chính là thế giới. Trong thế giới này có núi, có hồ nước, có đất liền, hải dương, kỳ thật đều ứng với một bộ phận trên cơ thể. Cơ thể hấp thu linh khí, thông qua vận dụng mà phóng thích tiên pháp, thiên địa có linh khí, thì sao không thể vận dụng để sinh ra tiên gia đạo pháp? Thiên địa không có ý thức, không thể tự vận hành linh khí, nhưng người tu tiên có thể thông qua các thủ đoạn để tiến hành tổ hợp, đó là trận. Hóa ra là vậy. Đường Kiếp hiểu, nói trắng ra đây chính là vật lý học kiếp trước. Cái gọi là trận pháp giống như một cỗ máy công nghệ cao, lấy linh khí làm động lực, lấy trận vân thay thế vi mạch, vận hành linh khí, đạt tới hiệu quả chỉ định. Chẳng qua quy luật thế giới khác nhau, người sử dụng khác nhau nên hiện tượng và hiệu quả sinh ra, thậm chí cả thủ pháp sáng tạo cũng khác nhau. Cũng vì vậy, trận pháp ở tu tiên giới có diện tích che phủ cực lớn. Tiên gia tứ phụ, đan phủ khí trận là trận pháp sử dụng phổ biến nhất, không những được dùng để chế thành trận pháp thủ núi, giữ nhà cho các môn phái, thậm chí còn có tác dụng phụ trợ với đan phủ khí tam phụ, bày trận để luyện đan, chế phù, luyện khí, có thể nói trận pháp có mặt khắp nơi. Ảnh hưởng sâu xa, nguyên nhân chính là do trận pháp cũng được chia thành nhiều loại. Theo lý thuyết của Hư Mộ Dương, trận pháp bình thường phân thành hai loại sinh tử. Tử trận là trận pháp cố định không thể di chuyển, giống như tiểu mê điệp trận Đường Kiếp vừa trải nghiệm chính là tử trận. Sinh trận chính là chiến trận, dùng người tu tiên liên kết thi triển trận pháp, có thể nhân bội uy lực, cũng là lấy sức yếu thắng mạnh. Ngoài ra cũng có công dụng như luyện chế đan phù khí, được gọi là phụ trận, ý làm phụ trung chi phụ. Tóm lại, trận pháp các môn phái đông đảo, sâu xa trường tồn, kỳ thật cũng không có tiêu chuẩn thống nhất nào, ngay cả phương thức bình luận, thậm chí cả cách nhìn cũng không giống. Giống như có vài người cho rằng trận pháp dùng để phụ trợ, là biểu hiện ý chí bên ngoài của người tu tiên, vì người tu tiên phục vụ, loại người này theo cách nhìn của Hư Mộ Dương là thiên địa chi đạo, tức là coi thường không thèm để ý, quan niệm dẫn dắt hành vi. Quan niệm của Hư Mộ Dương giúp y tinh thông trận pháp thiên địa, am hiểu bố trí hay phá giải vài trận pháp có quy mô siêu lớn. Nhưng đối với chiến trận hoặc trận pháp nhỏ lại không am hiểu. Luận lý giải đương thời với đại hình trận pháp, ít nhất ở Tây Hà giới, không có ai mạnh hơn Hư Mộ Dương. Hư Mộ Dương nói liên miên không dứt, nói đến mặt mày hưng phấn. Đường Kiếp chưa bao giờ thấy y tích cực chủ động như thế, lúc trước cùng Hư Mộ Dương học tập tu tiên, không biết hắn mất bao nhiêu tâm huyết, tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng cũng chỉ học được tàng tượng kinh. Đang nói hưng phấn, Hư Mộ Dương đột nhiên hỏi, không bằng ngươi theo ta học tập trận pháp, thế nào? Đường Kiếp ngốc nghếch, Hư Mộ Dương nói, trận pháp này do ta lục lọi trong La Thiên Hạ trận thư tự học mà thành, không thuộc về bí truyền hư gia, có thể truyền cho ngươi. Ta thấy ngươi thông minh lanh lợi, cũng thích hợp học. Nhưng, tâm ta ở đại đạo, không nên phân tâm. Đường Kiếp có chút do dự trả lời. Dù trận pháp có tốt nhưng tinh lực con người có hạn. Giờ Đường Kiếp không còn là tiểu tử đầu óc hỗn loạn, không biết tu tiên là gì nữa, hắn biết con đường tu tiên có bao nhiêu gian nan. Rất nhiều người dùng cả đời cũng không chắc bước được lên đỉnh cao. Sao Hư gia gia chủ không muốn cho Hư Mộ Dương học tập trận pháp? Còn không phải là sợ hắn phân tán tinh lực chậm trễ chuyện chính. Đường Kiếp tự hỏi mình không có tư chất nghịch thiên như Hư Mộ Dương. Ngay cả hắn cửa mở thất vòng nhân, tại kia kim giáp thiên thần đuổi giết hạ đều chật vật rơi chạy. Mình nếu là tái phân tâm, chỉ sợ tương lai thành tựu cũng có hạn. Không thể nói như vậy. Hư Mộ Dương lắc đầu. Con đường tu luyện, có nhiều gian khó, ngoại trừ khổ công thì còn phải có ngộ tính. Trận đạo và tu luyện đều bao hàm đạo lý thiên địa, chưa chắc đã không hỗ trợ lẫn nhau. Còn nữa, trận pháp trong cuộc chiến một chọi một không có tác dụng, nhưng chiến đấu trong núi rừng, thực lực của ta còn xa mới bằng Hà Sung, nhưng không phải y cũng bị thiên trận ta bố trí trước cửa đánh chạy sao? Người nghe cha người muốn chuyên tâm tu luyện, thì không cần dùng trận pháp cũng có thể đánh tên Hà Sung gì đó tè ra quần. Trong lòng Đường Kiếp thầm oán, tuy nhiên nhìn Hư Mộ Dương cao hứng như vậy, thật không đành lòng đả kích y, mấy ngày nay hắn nhìn thấy Hư Mộ Dương. Phần lớn là trầm mặc ít lời, tiên khí nghiêm nghị, chỉ có bây giờ Hư Mộ Dương mới biểu hiện ra khí tức phàm nhân. Chỉ có thể nói y thực sự rất yêu trận pháp. Hư Mộ Dương nói tiếp, lại nói giờ ngươi chỉ tẩy mạch, không thể tu luyện, nhân lúc nhàn rỗi mà ta cũng đã đồng ý dạy ngươi thêm vài thứ, hư gia tiên pháp ta không thể truyền thụ cho ngươi, ta sẽ dạy ngươi sở học trận pháp, cũng không vì hứa hẹn. Nếu tương lai ngươi thật sự không có hứng thú không muốn học, ta cũng không bức ngươi, ngươi thấy thế nào? Được rồi. Đường Kiếp uể oải địa trả lời. Hư Mộ Dương nhìn dáng vẻ không tình nguyện của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười vỗ đầu hắn. Tiểu tử nhà ngươi đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi biết có bao người muốn bái ta làm thầy theo ta học tập trận pháp, mà ta không nhận không? Vâng, là cha ngươi không cho ngươi học, ngươi càng muốn học. Người khác muốn học ngươi không dạy, ta không muốn học ngươi càng muốn dạy. Ta muốn học tiên pháp, ngươi muốn dạy trận pháp. Ngươi đúng là con lừa, ngươi thích đối nghịch với người khác kể từ khi biết Hư Mộ Dương tâm cơ khó dò, Đường Kiếp oán thầm càng thêm mạnh mẽ. Nhưng dù hắn có nguyện ý hay không, trận pháp này không thể không học. Ăn xong cơm tối, Hư Mộ Dương bắt đầu kéo Đường Kiếp đi học. Trận pháp bác đại tinh thâm, nhưng dù là trận pháp nào cũng không thể thiếu bốn thứ mắt trận, trận vân, trận môn và trận nguyên. Mắt trận là trung tâm trận, vị trí hạch tâm giống như đại não, nắm mọi thứ trong tay, là bộ phận mấu chốt nhất. Không có mắt trận, trận pháp không thể tùy ngươi vận chuyển, trận như vậy chính là tử trận. Trận vân là con đường thông hành linh khí giống kinh mạch trong cơ thể con người, không có trận vân thì trận thế không thể vận chuyển. Trận môn có thể cho người tiến vào và cũng có thể đuổi người ra, có thể ngăn địch ngoài cửa, nắm quyền sinh sát trong tay. Trận nguyên là nơi phát động đại trận. Người dùng linh khí thi triển pháp thuật, trận thế cũng như vậy. Hiểu rồi, mắt trận là đại não, là chỉ huy. Trận vân là huyết mạch gân cốt, là chống đỡ. Trận môn là nơi phát huy uy lực chân chính, là tứ chi. Trận nguyên là trái tim, là động lực giống động cơ. Ồ không, giống như linh nhãn trong cơ thể, đúng không? Đúng vậy. Người tu pháp dùng linh hải trong cơ thể làm động lực, mà trận nguyên thì lấy linh thạch ngoại vật làm động lực. Đương nhiên người tu tiên cũng có thể tự lấy thân trợ lực. Vậy kỳ quái thật, tiểu mê điệp trận kia, ta không thấy có linh thạch. Đó là do ta bỏ thêm một tiểu tụ linh trận có thể tự động hấp thụ linh khí, cái này gọi là điệp trận. Vậy chẳng phải chỉ cần có tụ linh trận là, có thể tự động hấp thu linh khí thiên địa, tụ linh trận chính là trận nguyên rồi. Nhưng làm thế nào để phát động tụ linh trận? Tự cấp tự túc, động cơ vĩnh viễn. Mắt Đường Kiếp như sắp rớt ra. Hư Mộ Dương chưa từng nghe qua động cơ vĩnh viễn, nhưng qua mấy chữ này cũng hiểu được hàm nghĩa, cười to nói. Nào có chuyện tốt như vậy, tự thân tụ linh trận cũng cần có ngoại lực khởi động, là ta đưa thêm vào một đạo linh khí mới giúp nó vận chuyển. Dù vậy, tụ linh trận cũng chỉ có thể tụ một phần linh khí xung quanh, một khi quanh đó không có linh khí hấp thu thì không còn hiệu quả. Tiểu mê điệp trận chỉ là trò chơi của ta, trừ khi dùng linh thạch bổ sung, nếu không nhiều nhất là 3 ngày thời nữa sẽ tự tiêu tan. Hóa ra vẫn không có động cơ vĩnh viễn. Đừng kiếp thở dài. Nói cách khác, trên đời này không có trận pháp nào chân chính tồn tại mãi mãi, mỗi một trận pháp đều cần có người duy trì, hoặc có đầy đủ linh khí mới có thể tồn tại. Nghe vậy, Hư Mộ Dương đáp, có lẽ thật sự không có trận pháp vĩnh viễn, nhưng vẫn tồn tại trận pháp trên vạn năm. Tồn tại trên vạn năm. Đường Kiếp bị Hư Mộ Dương dọa sợ. Đúng vậy, trước đó không lâu, ta đã tự mình đã trải qua. Ánh mắt của Hư Mộ Dương trở nên trang nghiêm, trong mắt hiện lên vô hạn kính trọng và ngưỡng mộ, giống như nhớ lại việc gì. Rất lâu sau, y mới thở dài một tiếng. So với thượng cổ, ta đúng là vẫn còn kém quá xa, nếu không cũng không có khả năng mở được cánh cửa thứ nhất. Y không nói thêm gì nữa, mà chuyển đề tài. Thôi, không đề cập tới vấn đề này nữa, mà bây giờ ngươi cũng không hiểu được, chúng ta vẫn là nên nói về trận pháp thôi. Trong 4 yếu tố kia, trận vân và trận nguyên phức tạp nhất. Ta dạy ngươi cơ sở trận vân trước. Nói xong y giơ tay lên, họa trong hư không mấy nét. Trong không trung liền xuất hiện mấy hoa văn kỳ lạ lóng lánh, nhưng một lát sau lại biến mất. Vừa rồi ra đã vẽ ra trận vân, nhớ kỹ, phải dựa theo bức họa của ta tuần tự tiến hành, không được có chỗ khác biệt. Hư Mộ Dương thản nhiên nói, vẽ trận vân là kỹ thuật cơ bản của trận sư, thường thường cũng là khảo hạch nhập môn. Hư Mộ Dương tuy có tâm dạy bảo Đường Kiếp, nhưng cũng muốn nhìn xem Đường Kiếp có thiên phú về phương diện này hay không. Nếu thật không có chút thiên phú nào, y cũng không cưỡng cầu. Ngay sau đó Đường Kiếp cầm lấy một nhánh cây bắt đầu phác họa trên đất, hắn không tùy ý vẽ ra linh quang như Hư Mộ Dương mà chỉ thành thật vẽ xuống đất, nhưng bức tranh này cũng tinh tế vô cùng. Mới đầu Hư Mộ Dương còn chưa để ý, nhưng nhìn Đường Kiếp phác họa lại thấy hoảng sợ. Bởi vì Đường Kiếp tái hiện gần như là hoàn mỹ trận vân y họa lúc trước, đợi đến khi Đường Kiếp họa xong, Hư Mộ Dương phát hiện không có nét nào Đường Kiếp vẽ không chính xác. Ngươi làm như thế nào? Hư Mộ Dương kinh hãi nhìn. Rất đơn giản. Không phải là vẽ những đường tổ hợp sao? Đường Kiếp không hiểu ra sao cả. Trong mắt hắn, trận vân này tuy rằng phức tạp, nhưng cũng chỉ là hình học, chỉ cần dụng tâm là có thể nhớ kỹ, dù sao những hình này khi còn đi học đã rất quen thuộc. Nếu Hư Mộ Dương bảo hắn vẽ, thì hắn vẽ theo thôi. hắn không biết lúc Hư Mộ Dương bảo hắn vẽ cũng không hy vọng hắn vẽ được toàn bộ. Tê Hà giới không phải không có toán học, nhưng những kiến thức này không có địa vị cao, hơn nữa chiều sâu cũng kém xa so với địa cầu. Người hiểu chưa chắc có thể tu tiên cũng chưa chắc cần hiểu những thứ này, cũng chỉ có mấy người nghiên cứu trận pháp mới đi nghiên cứu về phương diện tri thức này. Bởi vậy đồ án cực đơn giản với đường kiếp, nhưng người ngoài nhìn vào chưa chắc đã hiểu ra sao. Lúc nghe đường kiếp nói cực đơn giản, Hư Mộ Dương vội vẽ một đồ án phức tạp xuống đất, lúc này y không bảo đường kiếp vẽ nữa mà chỉ vào trận vân nói. Lấy đây là điểm đầu, đây là điểm cuối, tìm ba đường liên tiếp không giao nhau. Đường kiếp nhìn qua, dùng cành cây nhỏ mô phỏng mấy nét. Cái này, còn có cái này. Hư Mộ Dương khiếp sợ, trong đống đồ vân phức tạp muốn tìm ra ba nét không can thiệp tới nhau không khó, nhưng tốc độ nhanh như vậy lại không dễ chút nào. Hư Mộ Dương lại ra thêm đề nữa, lần này là đề thi trong trường, tính toán vấn đề của các tuyến đường và khu vực lớn nhỏ. Đường kiếp không ngờ học tập trận pháp lại thành cuộc thi toán học, hắn cũng không biết phải làm tới trình độ nào mới tính là đủ tư cách, chỉ có thể kiên trì từng bước một dựa theo yêu cầu của Hư Mộ Dương. Đường kiếp không có hứng thú với số học, nhưng mẹ hắn là giáo sư số học, từng dùng roi đánh bắt hắn học, nói hắn học không tốt là mất mặt mũi của bà. Giờ tốt nghiệp chưa đầy 2 năm, cũng may chưa vứt hết sở học ra khỏi đầu. Lại thêm đề Hư Mộ Dương ra cũng không quá khó, bởi vậy đề mục Hư Mộ Dương đã bị hắn giải hơn phân nửa. Hư Mộ Dương càng xem càng kinh hãi, bởi vì y phát hiện đường kiếp sử dụng mấy cách giải mà ngay cả y cũng không hiểu. Trận pháp có yêu cầu rất cao với dịch lý thuật số, nhưng người có hứng thú nghiên cứu lại rất ít. Thường theo đuổi trận pháp lại hay theo đuổi uy lực trận pháp, còn đối với thuật số chi đạo lại không hề có hứng thú, ai học cũng thấy vô cùng thống khổ. Có thể nói cả đời Hư Mộ Dương học không giỏi số học, mãi đến lúc này đột nhiên phát hiện ra, trong lòng vừa mừng vừa sợ, bắt lấy đường kiếp kêu lên. Yêu nghiệt, thiên tài, ngươi còn nói ngươi không muốn học, ngươi chính là thiên tài tu luyện trận pháp. Đường kiếp một chảo của y dọa sợ, suy nghĩ trong đầu cũng nói ra, nhưng ta không muốn học. Nói bậy. Thiên phú như vậy, sao có thể nói ngươi không thích nó? Thời khắc này Hư Mộ Dương hưng phấn, sao còn có phong độ trước đây, nhìn đường kiếp có chết cũng không thừa nhận mình có thiên phú, y thấy đau đớn nói. Ngươi không hiểu cái gì là yêu à? Y là người phải hiểu rõ đầu đuôi mới quyết định luận người, tin rằng phải có tình yêu mới tạo được sự nghiệp to lớn. Y có thành tựu với trận pháp cũng do có lòng yêu thích sâu sắc, cũng yêu thích cả dịch lý thuật số. Theo y, thiên phú của đường kiếp chính là sự nhiệt tình của hắn với thuật số. Nếu không sao có thể có được tài nghệ như thế. Đường kiếp chưa từng thấy y như vậy, nghe cũng ngạc nhiên. Hư đại ca, nhưng đúng là ta không có chút cảm giác nào. Vậy ngươi giải thích sao về thiên phú của mình? Hư Mộ Dương vẫn chưa từ bỏ ý định. Đường kiếp bất đắc dĩ. Ta làm sao biết? Có lẽ là ta không yêu trận pháp, nhưng trận pháp lại yêu ta. Không cần biết đường kiếp có đồng ý hay không, trận đạo này hắn học chắc rồi. Cho nên mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ tu luyện tảng tượng kinh ra, hắn còn theo Hư Mộ Dương học trận pháp. May mà hiện giờ mỗi ngày hắn đều tẩy mạch, không cần tu luyện, thời gian dư ra cũng đủ dùng. Đạo của trận, lấy thuật lý ứng với ý trời. Từ đó muốn nắm bắt trận đạo, phải phù hợp với ý trời. Buổi học hôm nay, Hư Mộ Dương giảng giải về đạo tiến hóa tự nhiên của trận pháp cho đường kiếp. Theo lời Hư Mộ Dương nói, trời sinh vạn vật không có thứ gì là không theo ý trời, mỗi một gốc cây ngọn cỏ tất có ý nghĩa tồn tại của nó. Chính vì thế, trận đạo của Hư Mộ Dương coi trọng tiến hóa tự nhiên, chú trọng làm theo ý thích, từ đó tiếp tục phát huy. Cũng có nghĩa là cùng một trận pháp, trong từng hoàn cảnh khác nhau, phương pháp bố trí cũng khác nhau, uy lực hiệu quả cũng không tương đồng. Tương tự tiểu mê điệp trận trước đó, nếu thi triển ở nơi khác, phương pháp bố trí và hiệu quả cũng khác hẳn. Đương nhiên cũng không nhất thiết theo sát điều này, nhưng nếu bày trận theo hình thức này thì sẽ tự nhiên nhất, uy lực cũng mạnh nhất. Đối với trận pháp mà nói, đó dĩ nhiên là cách che đậy tốt nhất. Khác với người tu, do trận pháp trực tiếp dùng linh khí trời đất, uy lực cực lớn, người tu tiên sẽ không dễ dấn thân vào, cho nên trận pháp không thể che giấu vết tích tồn tại thì không phải là trận pháp tốt. Hư Mộ Dương am hiểu về mặt này nhất, gần như không ai có thể phát giác sự tồn tại của các đại trận trước khi huy động, mà y bố trí. Trước kia, Kim Giáp Thiên Thần cùng tác chiến với y hoàn toàn không nhận ra dấu tích của Bát Môn Tỏa Thiên Trận, nếu không phải Kim Giáp Thiên Thần có thực lực siêu quần, e rằng đã sớm bị vây chặt trong Bát Môn Tỏa Thiên Trận đó. Trừ chuyện này ra, người ta còn phải am tường về quan sát hoàn cảnh, tìm chỗ có thể lợi dụng. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Mỗi một thứ tồn tại trong trời đất này, nếu có thể lợi dụng thỏa đáng thì đều có thể thành mắt trận, trận đồ, cửa trận. Người đời vô tri thường dùng linh vật thiên địa làm cơ sở, như vậy sẽ làm mất đi ý gốc của trận đạo. Hư Mộ Dương vừa nói vừa thở dài. Ý của Hư Đại Ca là nói người khác bày trận đều dùng đủ loại linh vật đúc thành, cũng giống như căn phòng này lấy đá làm nền móng.

Câu cảm thán khi nãy chẳng qua chỉ là biểu hiện bất đắc dĩ trong chốc lát, nếu bảo hắn bỏ qua việc luyện cơ bản mà đi thẳng vào tu luyện, còn khuya hắn mới làm. Trước đây Hư Mộ Dương cũng thấy qua nhiều đệ tử tu tiên không chịu được buồn chán, dù bản lĩnh đầy mình nhưng cũng vì sốt ruột mà sớm tu luyện, hơn nữa còn khổ tu mỗi ngày. Trong tu tiên giới, người tu chưa luyện vững cơ sở đã tu luyện tiên pháp cũng không nhiều. Số lượng nhiều thật sự chính là những người muốn sớm có thành quả, nên không biết quý trọng bản thân, ôm mãi một tia may mắn mà gắng sức đốt cháy giai đoạn. Vì vậy Hư Mộ Dương cực kỳ tán thưởng thái độ bình tĩnh của Đường Kiếp. Hư Mộ Dương cười, luyện trưởng xong rồi, ngươi học trận pháp hôm nay đi. Đường Kiếp cười bất đắc dĩ. Trận đạo cũng tương tự như y thuật, cũng có học vấn mà kiến thức nhập môn quan trọng hơn cả kiến thức về kỹ thuật, chính vì thế nên không cần thiết tiết chế gì cả. Nửa năm nay, mỗi ngày Đường Kiếp chỉ luyện tảng tượng kinh 2 lần, cộng lại không quá nửa canh giờ, phần lớn thời gian đều dùng để học trận pháp. Có lúc Đường Kiếp nghi ngờ, phải chăng Hư Mộ Dương cố ý dùng phương pháp này để thay đổi hứng thú của hắn. So với tiến độ tẩy mạch trì trệ, Đường Kiếp học về trận đạo có thể nói là nhanh như tên bắn. Việc này không chỉ toàn nhờ vào cơ sở toán học khá tốt của hắn. Bản thân trận đạo bao gồm vạn tượng, dịch lý, thuật số, địa lý, khí tượng, hầu như lĩnh vực nào cũng phải biết. Suy nghĩ về sự tồn tại của một số trận pháp cổ xưa, thậm chí còn phải ôm luôn lịch sử và nhân văn, thuật số chẳng qua chỉ là một bộ phận tổ hợp trong đó. Mấu chốt còn nằm ở tư duy chín chắn của bản thân hắn, điều đó giúp hắn học nhanh hơn nhiều so với thiếu niên 12 tuổi thông thường. Người ta thường nói sức học của trẻ con mạnh, nhưng thứ gọi là học lực của bọn trẻ chỉ là chúng luôn mô phỏng, còn về lượng dung nạp tri thức lại kém xa người trưởng thành. Nội dung học một năm của một học sinh tiểu học không nhiều bằng khối lượng học trong một tháng của một học sinh trung học. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Do đó Đường Kiếp học trận đạo nhanh cấp kỳ, chắc hẳn là vì ký ức về năng lực và kỹ năng từ giáo dục đã tạo cơ sở khá tốt cho hắn. Chỉ mất nửa năm, Đường Kiếp gần như đã nắm vững mọi kiến thức cơ bản mà trận đạo yêu cầu, khiến Hư Mộ Dương cũng gật gù khen ngợi. Lúc này Hư Mộ Dương vung tay một phát, trận văn phù chú vẽ trước đó bay gọn vào tay Đường Kiếp. Theo hình này bày trận đi. Chắc linh trận. Đường Kiếp nhìn lướt qua trận đồ. Hiện giờ hắn đã phân biệt rõ ràng công năng của từng trận đồ. Chắc linh trận này dùng để thăm dò hướng chuyển động của linh khí xung quanh trời đất, tiện lợi cho người tu tiên tìm nơi giàu linh khí để tu luyện, cũng là một trong các trận đồ đơn giản nhất. Thông thường bản thân người tu cũng có vọng khí thuật, nhưng trận pháp ngầm hợp thiên địa chí lý, hiệu quả cao hơn hẳn vọng khí thuật. Đúng, lần này ngươi phải bố trí một chắc linh trận hoàn chỉnh và có thể dùng được, với lại phạm vi phải lên đến 3 dặm. Hiểu rồi. Đường Kiếp nghiêm túc đáp. Hắn giơ một tay lên, một luồng linh khí phóng ra từ đó, hội tụ thành linh tuyến trong không trung rồi hạ xuống mặt đất. Ngọc môn của hắn đã mở, có thể hấp thụ linh khí, có điều linh nhãn chưa mở nên vẫn không tích lũy được. Vì vậy sau khi hấp thụ linh khí, chỉ cần sử dụng trước khi linh khí tiêu tan, thì có thể dùng nó để bố trí linh trận. Có điều thủ pháp bày trận này cực kỳ lùng củng, không cách nào làm liền mạch được, hiệu quả có hạn, hiệu suất thấp đến mức khiến người ta tức điên, biểu hiện của nó cũng giống như trẻ con tập viết vậy. Lúc này Đường Kiếp từng nét bày trận, Hư Mộ Dương đứng cạnh quan sát, lâu lâu còn chỉ điểm một chút cho hắn. Bố trí cả canh giờ, cuối cùng hắn đã vẽ xong trận này. Đường Kiếp đưa vào một luồng linh khí huy động nó, trong trận xuất hiện một làn sóng mây quỷ dị cuồn cuộn từ trên xuống dưới, thêm vào đó là cột khí màu trắng nhẹ nhẹ lượn lờ bốc lên. Thành công rồi. Đường Kiếp mừng rỡ reo lên. Có cột khí xuất hiện tức là trận pháp này đã thành công, những cột khí đó đại biểu cho linh khí ở xung quanh. Trận văn có mức độ, các mức độ khác nhau thể hiện các vị trí khác nhau, mà cột khí có to có nhỏ, màu sắc cũng có đậm có nhạt, đại biểu cho lượng khí tụ lại khác nhau. Đây là lần đầu hắn bày trận, phạm vi chỉ trong 3 dặm. Nếu để Hư Mộ Dương đích thân ra tay thì không chỉ hoàn thành trong chốc lát, mà phạm vi của chắc linh trận cũng sẽ rộng đến vạn dặm. Lúc này Đường Kiếp đang dòm cột khí đó cuồn cuộn bốc lên trong trận, cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nghĩ đến việc khổ tu nửa năm nay sau cùng đã có thành quả. Hắn cũng bất giác cảm kích Hư Mộ Dương, thậm chí cũng không thấy chướng mắt vì trận đạo lãng phí thời gian này nữa. Trái lại, hắn cảm giác cũng khá đáng để học. Hư Mộ Dương cũng rất hài lòng. Sự liền mạch của trận văn vẫn có chỗ hổng cực lớn. Trận văn là nơi linh khí thông hành, không phải cứ vẽ trận văn ra là được. Ngươi vẫn phải khai thông trận văn giúp linh khí thông hành thông suốt. Nhìn trận văn này xem, ngươi vẽ đè lên 2 lần, ở giữa đã xuất hiện vết đứt, trông bề ngoài có vẻ hợp thành một thể, trên thực tế đường để linh khí thông hành chỉ có một ít. Bày trận không phải là vẽ hình, không phải đường vân công phu là được, thứ quan trọng thật sự chính là nội tại. Ngươi nhìn ở đây và ở đây đi. Trong đó có nguyên nhân là vì linh khí của ngươi không đủ để giữ, cho bày trận liền mạch, cũng là vì thủ pháp không thạo mà nên. Đệ hiểu rồi, nghĩa là đạo lộ cần thông suốt, Đường dù rộng nhưng khai thông không tốt thì vẫn có trở ngại, có khi chỉ đứt một chút sẽ gây ùn tắc cả một đoạn đường. Đúng, với lại ngươi vẫn hiểu quá ít về dịch lý. Trắc linh trận phải xem trận pháp của trắc linh khí, đã là trận quan trắc thì phải tăng mạnh vận chuyển càn môn tương đương. Càn môn là trời, tạo phương đàn ở giữa, nghe khí của tám phương, do đó trắc linh trận phải lấy càn môn làm chủ, ngươi tăng cường tốn môn làm gì? Đường kiếp xấu hổ gãi đầu. Tốn môn là gió, nhẹ nhàng linh động, chủ yếu biến hóa cự ly. Đệ nghĩ huynh muốn yêu cầu trắc linh trận này có thể quan sát ngoài ba dặm, cho nên mới bỏ cơ bản mà trọng tiểu tiết. Hư Mộ Dương phê bình thẳng thắn. Việc ngươi phải làm là bày cho tốt trắc linh trận, chứ không phải chỉ thỏa mãn yêu cầu của ta. Dạ, đệ hiểu rồi. Đường kiếp nghiêm túc đáp. Tu tiên không phải giáo dục thi cử. Đường kiếp chịu ảnh hưởng từ giáo dục kiếp trước, đồng thời cũng tiếp thu tư duy từ kiếp này. May mà Hư Mộ Dương kịp thời chỉ ra, giúp hắn hiểu được sai sót của mình. Lúc này Hư Mộ Dương tiếp tục giảng giải đủ mọi thiếu sót trong trận pháp này của hắn. Đoạn y nổi hứng, phóng ra linh tuyến từ giữa các ngón tay chỉnh lại trắc linh trận của đường kiếp. Sau khi được sửa, trắc linh trận đó càng ngày càng lớn, phạm vi bức xạ cũng ngày một rộng hơn, không chỉ mây mù cuồn cuộn tựa biển, thậm còn có thể loáng thoáng thấy núi non chập trùng, cả một thế giới được ôm trọn vào một trận, hết thảy mọi thứ đều nằm trong đó. Trong tay của Hư Mộ Dương, trắc linh trận này lại trở thành một bản sao chân thực của thế giới. Đường kiếp ngắm đến thẫn thờ. Hư Mộ Dương vẫn thản nhiên, chỉ nói. Trận trận tương thông, nhiều lúc chỉ cần một chút biến hóa nhỏ, trận pháp sẽ hoàn toàn khác biệt. Khi trắc linh trận được nâng đến chỗ cực hạn thì có thể phản ánh thiên hạ, trở thành đại thiên trận, thậm chí không chỉ trắc linh trận, các trận pháp khác cũng tương tự. Tổ hợp, biến hóa, nâng cao trong đó phức tạp khôn cùng, cực kỳ ảo diệu, bỏ ra cả đời cũng chưa chắc nghiên cứu hết được. Người còn muốn nói mình không có hứng thú với nó không? Đường kiếp cười hì hì. Đệ biết sai rồi, sau này đệ nhất định sẽ học cho tốt, ngày ngày cố gắng. Hư Mộ Dương bật cười, định nói gì đó, bất chợt trong trận lóe ánh sáng tím. Hư Mộ Dương hơi ngạc nhiên nhìn vào trận, chỉ thấy trong đó có ánh sáng nhấp nháy thoát ẩn thoát hiện. Mây tím bốc cao. Hư Mộ Dương buột miệng nói, sắc mặt khẽ biến. Mây tím bốc cao. Nghĩa là gì? Chung quy thời gian tu tiên của đường kiếp còn ngắn, hắn vẫn chưa hiểu hết hàm nghĩa bên trong. Hư Mộ Dương không nói gì, y đang chìm vào suy tư. Xảy ra chuyện gì à? Hư đại ca. Đường kiếp thấy sắc mặt Hư Mộ Dương không ổn nên quan tâm hỏi. Hư Mộ Dương trầm ngâm một lúc, chợt cười khẽ một tiếng. Không có gì, ngươi không cần hỏi chuyện này nữa. À đúng rồi, ngươi ở cùng ta cũng được nửa năm, hình như chưa cùng uống rượu bao giờ. Hôm nay là lần đầu ngươi bày trận thành công, cũng nên chúc mừng. Thế này đi, ngươi ra ngoài mua chút rượu với đồ ăn về. Hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ ở đây hát sướng dưới trăng, cùng uống một chung. À đúng rồi. Phải có vịt quay của lão Trần Ký. Nhưng Trần Ký ở An Dương thôn mà. Đường kiếp khó chịu nói. Thì cứ chạy đến đó một chuyến, có gì lớn lao đâu. Hư Mộ Dương thản nhiên xua tay đáp. Trời cũng muộn rồi, giờ đến An Dương thôn không tiện lắm, mà vịt của Trần Ký bán đắt lắm, thông thường không bán đến tối đâu. Hư Mộ Dương đanh mặt, đường kiếp lại nói. Thôi thì trong bếp có rượu cất do chủ nhân trước kia của chỗ này để lại, hậu viện cũng có nuôi hai con gà. Nếu Hư đại ca muốn ăn, đệ sẽ làm thịt tụi nó cho Hư đại ca nhắm rượu. Đoạn không đợi Hư Mộ Dương nói gì, hắn đã vội vã chạy vào bếp. Hư Mộ Dương nhíu mày, chung quy vẫn không nói câu nào. Y nhìn mây tím lóe sáng trong trận, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đường kiếp rất nhanh tay lẹ chân, chỉ sau nửa canh giờ đã chuẩn bị xong bữa tối. Lúc này sắc trời đã tối, bóng trăng treo cao. Ánh trăng rất đẹp, Hư Mộ Dương thẫn thờ ngắm bầu trời. Trong dáng chiều vàng rực, ánh trăng cũng được nhuộm màu người sáng rọi xuống đỉnh viện, mang theo cả một mảng tà dương lấp lánh. Mây chiều nay, đẹp quá. Hư Mộ Dương đột ngột lên tiếng. Đường kiếp thấy thái độ Hư Mộ Dương kỳ quái nên không dám tùy tiện tiếp lời. Hư Mộ Dương giống như đang độc thoại. Mây chiều nay là dư chiếu rực rỡ từ kim diệm cương phong. Nó bảo vệ chúng ta, không cho kẻ địch bên ngoài xâm phạm, bảo hộ Tây Hà giới, giúp linh khí vận chuyển không ngừng và không tràn ra ngoài. Nhưng đồng thời nó cũng là gông xiềng của chúng ta, là gông xiềng của người Tây Hà, khiến chúng ta khó mà rời khỏi đây. Tinh La Đại Thiên Giới, thật sự rất muốn đi xem thử. Tinh La Đại Thiên Giới là xưng hô do các tiên nhân đắc đạo phi thăng gọi thế giới bên ngoài Tây Hà giới, nghe nói bên ngoài Tây Hà giới còn có hàng hà vô số thế giới lớn nhỏ khác nhau. Nếu nói Tây Hà giới là địa cầu, vậy Tinh La Đại Thiên Giới chắc chắn là vũ trụ rồi. Tiếc thay, muốn rời khỏi Tây Hà giới không phải là chuyện dễ. Kim diệm cương phong bao phủ bên ngoài như một tấm lá chắn thiên nhiên, đến linh khí cũng không thoát ra được, người tu tiên thông thường chỉ cần tiếp cận thì sẽ bị đốt thành tro bụi. Duy chỉ có tiên nhân chân chính đặt chân, lên tiên đài mới có thể chống chọi qua kim diệm cương phong mà bay ra ngoài, vượt xa khỏi cửu thiên. Có kẻ nói đây là do Tây Hà giới tự bảo vệ mình, vì có sự hiện diện của Kim Diệm Cương Phong này, mà phần lớn người tu tiên bắt buộc phải quy khư về chốn cũ, linh khí trộm từ thiên địa cũng trở về với thiên địa, cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế, đời đời không thôi. Nếu không có Kim Diệm Cương Phong này, người tu tiên sẽ tùy tiện rời khỏi, ngày tháng lâu dài, linh khí tất nhiên cũng tiêu hao hết. Chính vì thế, trong mắt một số kẻ cực đoan, mỗi một tiên nhân phi thăng rời khỏi, đồng thời cũng là tội nhân lấy trộm linh khí mà không quay về. May thay người có thể phi thăng cực ít, lượng linh khí bị tổn thất thật sự ở Tây Hà giới chẳng qua chỉ như muối bỏ biển. Giờ khắc này Hư Mộ Dương đột nhiên nhắc đến Tinh La Đại Thiên Giới, Đường Kiếp cũng không hiểu gì. Hư Mộ Dương đã uống cạn rượu trong chén, lại tự rót đầy cho mình, tiếp tục độc thoại. Thuở còn nhỏ, phụ thân quản ta rất nghiêm, mỗi ngày không phải tu luyện thì là học cách quản lý gia tộc. Nhưng ta thiên tính bướng bỉnh, lúc nào cũng tìm mọi cơ hội lẻn ra ngoài chơi. Mỗi lần bị phụ thân bắt được thì đánh cho no đòn, lúc ấy đều do nhị tỷ bảo vệ ta. Nhớ có một lần ta lén chuồn ra ngoài chơi, nhất thời nghịch ngợm đốt luôn một nửa tiểu lầu các trong nhà, nhị tỷ đã đứng ra nói do tỷ ấy đốt. Đáng tiếc, phụ thân không hồ đồ, còn tìm ra thủ phạm thật sự là ta. Trận đòn lúc đó, quả thực rất đau. Đường Kiếp lặng lẽ lắng nghe, không nói câu nào. Hư Mộ Dương vẫn tự lẩm bẩm. Cho nên ta bắt đầu vạch kế hoạch trốn thoát, muốn rời khỏi hư gia, tiếc là chạy ba lần đều bị bắt lại hết. Trong đó có một lần ta thậm chí đã chạy ra Mạc Khâu, nhưng lại bị phụ thân tóm được, còn tẩn cho một trận nhớ đời. Nói đến đây, Hư Mộ Dương lại bật cười. Sau đó ta mới biết, hóa ra trên người ta mang huyết mạch của hư gia, khi mới ra đời huyết mạch đã được ghi vào tổ đường, lưu lại đèn mệnh. Bất luận ta chạy đến đâu, thông qua đèn mệnh, người hư gia có thể tìm ra ta, trừ phi ta thoát khỏi Tây Hà giới, bước vào Tinh La Đại Thiên giới. Cho nên bắt đầu từ đấy, ta luôn mơ có một ngày phải rời khỏi thế giới này. Đương nhiên khi đó chỉ là si tâm vọng tưởng, về sau mới biết muốn thành tiên đắc đạo khó đến chừng nào. Hư gia ta thân là một trong tứ đại gia tộc, vậy mà ngay cả Tử Phủ Chân Quân còn không ra nổi, muốn thoát khỏi giới này thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Cũng từ lúc ấy, ta bắt đầu nghiên cứu trận đạo. Chỗ cao thâm của đạo trận là có thể vẽ thành nhà lao, tự thành một thế giới. Tê Hà giới này như nhà lao của thiên địa vậy, bản thân nó là một đại trận thiên địa tự nhiên khổng lồ. Ta một lòng phá trận, chuyên chú học trận đạo, lâu ngày hoàn toàn trở thành sở thích, càng tu càng sâu, thành thử quên luôn cả mục đích ban đầu. Y quay sang Đường Kiếp. Ngươi nói ngươi cầu thật tiêu dao, thật tự tại, vậy ngươi có biết giấc mơ này nhìn có vẻ giản đơn, thực ra khó khăn vô cùng. Một kiếp nhân sinh làm sao có thể tiêu dao thật sự, ngay cả khi có một ngày ngươi thật sự tu luyện thành đạt, chỉ cần ngươi còn bị nhốt trong Tê Hà giới, trong nhà lao thiên địa này, xem như ngươi vẫn chưa thật tiêu dao, thật tự tại. Cho nên chỉ cần huynh vẫn còn ở Tê Hà giới, huynh vẫn không tránh khỏi bị truy sát, đúng không? Mây tím bốc cao đó. Liệu có phải người của Thiên Thần Cung đuổi tới rồi không? Đường Kiếp điềm nhiên nói. Hư Mộ Dương ngạc nhiên, cuối cùng lắc đầu cười bất đắc dĩ. Biết ngay là không giấu được ngươi. Vậy huynh muốn đệ đi mua vịt quay Trần Ký, chính là vì muốn mượn cớ đẩy đệ tránh xa. Hư Mộ Dương gật đầu. Có điều sau đó ta nghĩ lại, rốt cuộc bọn chúng chừng nào đến đây, ta cũng không rõ. Lỡ khi ngươi đi chúng lại không đến, khi về lại chạm mặt thì tính sao? Cho nên ngươi mượn cớ không đi, ta cũng thôi luôn, chi bằng dứt khoát nói rõ với ngươi ở đây, kẻo ngươi hồ đồ chịu chết. Vậy sao huynh không chạy? Chạy không được nữa. Ta cố tình bày mê trận ở Thúy Vi Sơn, nửa năm nay chúng không đuổi đến, đáng lẽ sẽ không tìm thấy ta nữa. Hôm nay lại đuổi đến, hiển nhiên đã biết ta ở đâu, có chạy thế nào cũng vô ích. Hư Mộ Dương lắc đầu, trong mắt lộ vẻ bi thương sâu thẳm. Đường Kiếp chấn động, hắn nhớ Hư Mộ Dương có nhắc đến huyết mạch hư gia trước đó, cuối cùng cũng hiểu ra, bèn buột miệng thốt lên. Người nhà huynh đã bán đứng huynh. Mây tím bốc cao. Tử phủ cảnh. Đường Kiếp phút chốc vỡ lẽ mọi chuyện. Mây tím nghĩa là rất nhiều linh khí dao động. Mây tím bốc cao tức là có người có linh áp hùng mạnh xuất hiện, mà số lượng tử phủ cảnh trong Tê Hà giới rất ít, ở vùng đất xa xôi này mấy ngày là có thể thấy được. Lúc này mây tím trong chắc linh trận không ngừng tiếp cận An Dương phủ, quả đúng là thẳng tiến đến đây. Nếu nói trước đó có một chút khả năng là Tử Phủ Chân Quân lướt qua, còn hiện tại nhìn khí thế thẳng tiến kia, rõ ràng là xông đến chỗ Hư Mộ Dương rồi. Tốc độ không nhanh lắm, nếu không phải đối phương không giỏi phi hành, thì chính là đã có nắm chắc, không hề sợ Hư Mộ Dương chạy thoát. Xét đến sự khủng bố của Tử Phủ Chân Quân, hơn phân nữa vẫn là kẻ sau hơn. Ngay cả một thiên tâm cảnh bình thường trong Thiên Thần Cung Hư Mộ Dương cũng không đánh lại được, hiện giờ Tử Phủ Chân Quân đích thân đến, y dựa vào đâu mà đối phó. Đường Kiếp nhìn thấy nỗi kinh hãi chất chứa trong ánh mắt của Hư Mộ Dương, song nội tâm y lại tĩnh lặng tựa nước giếng. Sao họ lại đối xử với huynh như vậy? Huynh là người của hư gia mà. Đường Kiếp bật dậy giống lên. hắn không phẫn nộ vì thiên thần cung đuổi đến, Hư Mộ Dương cũng không sợ, cùng lắm thì chạy nữa thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng người của Hư gia lại bán đứng Hư Mộ Dương như thế, điều này khiến Đường Kiếp không cách nào lý giải được. Hư Mộ Dương chỉ lắc đầu. Có thể gắng gượng qua nửa năm, cũng coi như hết lòng rồi. Đường Kiếp, ngươi vẫn chưa thật sự hiểu được sự tàn khốc của tu tiên giới, cũng sẽ không hiểu được địa vị của lục đại phái ở Tây Hà giới. Cái gì mà tứ đại gia tộc, ở trước mặt lục đại phái chẳng qua chỉ là bọn tép diêu nhãi nhép. Tử phủ chân quân, một người đã có thể quét ngang tứ đại gia tộc, tu hành tâm pháp mà Hư gia nhận cũng có hạn, đến nay vẫn không ai có thể vào tử phủ, mà lục đại phái, mỗi phái ít nhất có hơn 3 chân quân, thiên tôn, thậm chí còn có quyền năng của thiên đài cảnh. Phụ thân, y không thể không cúi đầu. Đường Kiếp nghe vậy cũng thấy tuyệt vọng. Lẽ nào huynh cứ thế mà chấp nhận? Không chấp nhận thì thế nào nữa? Hư Mộ Dương cười, lại uống cạn chén rượu, sau đó tiếp lời. Thật ra ta biết sẽ sớm có ngày này, có thể thoi thóp nửa năm nay xem như cũng may mắn. Đây cũng là chiếu cố sau cùng của gia tộc dành cho ta. Ta nợ gia tộc quá nhiều, nếu có kiếp sau, ta chỉ có thể đền đáp ở kiếp sau. Đường Kiếp, ta nói ngươi biết, ngươi không thể hận người nhà của ta về chuyện này. Sau này càng không cho phép ngươi đến tìm họ báo thù. Cái gì? Đường Kiếp sững sờ, báo thù. Nói vậy là sao? Hư Mộ Dương vội đáp. Đúng, nhớ đó, ta sống là người Hư gia, chết là ma Hư gia. Sau này ngươi tu luyện thành công, nếu nhớ được chút lòng tốt của ta dành cho ngươi, vậy thì chỉ có thể báo ân Hư gia, không được báo thù. Nhưng đệ dựa vào đâu? Dựa vào thứ này. Hư Mộ Dương xoay cánh tay, nhét huyền binh giám trước giờ không rời tay vào lòng Đường Kiếp. Cửu Lê huyền binh giám là mấu chốt phá trận mà binh chủ lưu lại. Trận văn trên mặt chính là cửu tuyệt chu tiên trận, có thể tiến hóa tự nhiên, ảo diệu vô cùng, chỉ khi hiểu nó thấu đáo mới có thể thực sự phá giải cửu tuyệt chu tiên trận. Hơn nữa lúc đầu tìm hiểu huyền binh giám, ta phát hiện trên đó ngoại trừ trận văn ra, hình như còn một cửa tâm pháp cổ quái, song vẫn không thể lĩnh hội. Chuyện này ngay cả thiên thần cung cũng không biết, chỉ cho rằng huyền binh giám này chính là chìa khóa. Ngươi có rảnh thì phải tìm hiểu nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để lỡ cơ hội. Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy bố trí trước đó của binh chủ chưa chắc đơn giản như vậy. Cửu tuyệt chu tiên trận mặc dù là đại trận thượng cổ, uy lực phi phàm, nhưng đó là đối với chúng ta, còn đối với sự tồn tại có thể làm cho y ngã xuống, chỉ sợ chưa chắc hữu hiệu. Nếu đã vậy, dựa vào một đại trận hiển nhiên không đủ, mà ảo diệu có thể nằm trong huyền binh giám này. Đoạn Hư Mộ Dương lấy ra một quyển sách nhỏ dày cộ, vài bình đan dược cùng một thanh kiếm giao cho Đường Kiếp. Sách là trận pháp tâm đắc của ta qua bao năm qua khổ tu trận đạo, người nhớ cất kỹ. Trước khi trận đạo của ngươi chưa đạt tới mức huyễn tượng thiên sinh, nhìn rõ mọi vật, tốt nhất đừng nên thử tìm hiểu huyền binh giám, nếu không tâm thần bị quản chế, sinh mạng gặp nguy. Về phần thanh quang kiếm là pháp bảo duy nhất của ta, tuy ngươi vẫn chưa thể phát huy tác dụng của nó, dùng để phòng thân cũng đủ rồi, những thứ khác đều là vật thường, ngươi bán đổi tiền đi. Ta không hiếu chiến nên không yêu thích gì mấy các pháp bảo, quả thực cũng không có thứ gì tốt có thể cho ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi dốc tâm nghiên cứu chân giải trận pháp mà ta để lại, lĩnh hội trận đồ, sớm muộn gì cũng có thể phá cửu tuyệt chu tiên trận, lấy được bảo vật bí mật bên trong. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, mau rời khỏi đây đi. Họ chưa từng thấy ngươi, không biết sự tồn tại của ngươi. Dù ta có chết cũng sẽ không để họ lấy được huyền binh giám. Hư Mộ Dương quát lên, mây tím trong trận càng lúc càng gần. Không, đệ không đi. Đệ mặc kệ Hư gia gì đó, đệ chỉ lo cho huynh. Đừng kiếp hét lớn, đệ sẽ không để huynh lại một mình đâu. Khoảnh khắc đó hắn chợt hiểu ra, nửa năm chung sống, Hư Mộ Dương mặc nhiên đã có cảm tình với hắn, xem hắn như huynh đệ, bản thân hắn lẽ nào cũng xem y như đại ca ruột của mình. Bất luận ra sao, hắn không thể nào trơ mắt nhìn Hư Mộ Dương chết đi như vậy. Hư Mộ Dương lại cười nói, ngươi không cần xúc động như vậy, ta cũng không đi chết vì ngươi. Nếu ta thật sự muốn sống, chỉ cần giao ra huyền binh giám là vẫn còn một con đường sống. Có điều ta không đủ sức, có người muốn ám toán ta. Ta nhất định phải báo thù, so với việc cá cược vào con đường sống duy nhất này, chi bằng báo thù một trận cho thống khoái. Ta giao huyền binh giám cho ngươi, chính là mượn tay ngươi báo thù thiên thần cung, đem đến nguy hiểm và phiền phức cho ngươi, cho nên ngươi đừng cảm động làm gì. Hơn nữa bọn họ không lấy được huyền binh giám, Hư gia ta cũng an toàn hơn. Rồi Hư Mộ Dương đứng lên túm lấy Đường Kiếp, vô số linh tuyến xuất hiện như những sợi tơ bện thành mạng nhện bao bọc lấy Đường Kiếp. Ngay sau đó Hư Mộ Dương lấy ra một mẩu giấy tiện tay gấp thành một con ngựa giấy. Hư Mộ Dương vẽ vài nét bút lên ngựa giấy vứt về phía hắn. Một tràng hí dài vang lên, một con ngựa trắng tráng kiện liền xuất hiện. Hư Mộ Dương đặt Đường Kiếp lên ngựa, linh tuyến tự động quấn lấy ngựa trắng. Y hung hăng vỗ mạnh vào mông ngựa, con ngựa liền phóng đi.